Trạch Thiên Ký TTV, chương 225, 225, quyển 1 chương 223 Nhạn Minh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, chim hót trong rừng cây im bặt. Không biết có phải là bởi vì bọn họ biết, có một người còn om sòm hơn họ đi tới nơi này hay không? Nhìn Đường Tam Thập Lục xuất hiện trước bia lư, Trần Trường Sinh có chút kỳ quái. Dựa theo lệ cũ vài ngày trước, hẳn là cho đến lúc hoàng hôn, người này mới có thể rời khỏi thiên thư bia mới đúng. Ngươi biết hai người kia là ai không? Đường Tam Thập Lục nhìn phương hướng sơn đảo, khẽ nhíu mày hỏi, không biết lai lịch, hai cái. Trần Trường Sinh cân nhắc tìm từ một chút, nói, người không biết là ai. Đường Tam Thập Lục nhìn thần tình trên mặt hắn, mới phát hiện hắn thật sự không để ý hai người kia cố ý nhục nhã cười nhạo. Có chút căm tức nói, coi như là người không biết, chẳng lẽ có thể không để ý hay sao? Trần Trường Sinh nói, đừng nói những chuyện này, làm sao ngươi lại đi ra? Đường Tam Thập Lục lúc này mới nhớ tới việc mình tới để làm gì. Quan sát ánh mắt của hắn, có mấy phần kiêu ngạo nói, ta nhìn thấy tấm bia thứ ba. Trần Trường Sinh ngây người, nói, đây không phải chuyện xảy ra hôm trước ư? Đường Tam Thập Lục rõ ràng không hài lòng với phản ứng của hắn. Đề cao thanh lượng nói, quan trọng là, ta sắp phá cảnh. Trần Trường Sinh ngây người, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thành khẩn nói, phải không? Thật tốt quá. Đường Tam Thập Lục rất bất đắc dĩ, nói, ta sắp vượt qua ngươi. Hiểu chưa, ta vẫn chờ ngày này. Trần Trường Sinh khuôn mặt vui sướng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp thuốc đưa tới trước mặt hắn, nói, bên trong có ghi rõ nên uống thế nào. Phá cảnh thông u là chuyện lớn, không thể khinh thường, đến bước nào nên dùng viên thuốc nào, liều lượng mỗi lần uống thuốc, nhất định không thể làm sai. Ta buổi tối sẽ mời chiết tụ hỗ trợ quan sát. Trong hộp là đan dược trước đại chiêu thí Lạc Lạc mời Ly Cung giáo sĩ luyện chế ra. Dùng dược thảo danh quý hắn cùng Đường Tam Thập Lục trộm ở Bách Thảo Viên. Còn có dược liệu chân quý Lạc Lạc sai tộc nhân chuẩn bị, chuyên môn dùng để trợ giúp người tu hành tọa chiếu phá cảnh thông u, chỉ bàn về dược lực, sợ rằng không kém tế thiên hoàn của Hoè Viện. Đường Tam Thập Lục cầm lấy hộp thuốc im lặng, nghĩ thầm vốn định khích lệ người này một chút, sao nội dung nói chuyện cuối cùng biến thành như vậy? Đột nhiên, hắn nghĩ đến, Trần Trường Sinh biểu hiện như vậy, chẳng lẽ thật sự bỏ ý định giải bia hay sao? Vừa nghĩ tới đây, tâm tình nhất thời trở nên trầm trọng, xuân ý càng ngày càng rõ ràng. Bầy tuyết nhạn từ Đại Tây Châu trở lại kinh đô càng lúc càng nhiều. Năm nay thí sinh đại chiêu thí tam giáp tiến vào thiên thư lăng. Đã qua 20 ngày. Trong đoạn thời gian này, mọi người lần lượt giải khai chiếu tình bi. Chỉ có Trần Trường Sinh vẫn mỗi ngày ngồi trước bia lư. So với thời khắc náo nhiệt ban đầu, hiện tại tòa bia lư này lộ vẻ rất vắng lạnh. Cẩu Hàn thực cho là tâm cảnh của hắn có thể thật sự xuất hiện vấn đề. Ngay cả Đường Tam Thập Lục cùng chiết tụ cũng bắt đầu mất đi lòng tin đối với hắn. Bia thị giả một mực âm thầm chú ý hắn đã mất đi hứng thú đối với hắn. Chớ đừng nói chi là những người xem bia còn lại. Nhìn thân ảnh của hắn ngoài bia lư, vẻ đùa cợt trên mặt không hề che giấu. Tình huống trong thiên thư lang chính xác truyền tới kinh đô. Sự thực Trần Trường Sinh vẫn không thể giải bia thành công, mang đến rất nhiều phản ứng bất đồng. Đồng ngự thần tướng phủ, Từ phu nhân cực kỳ hiếm thấy nổi giận với Từ Thế Tích, nói ra yến nên chờ thêm mấy ngày hãy tổ chức mới đúng. Từ Thế Tích lại trầm mặc không nói, đập vỡ một cái chén sứ đắt tiền. Giáo khu xử không khí trở nên có chút đè nén. Mai Lý Sa mỗi ngày nhắm mắt nửa nằm ở trong phòng tràn đầy hoa mai, tựa như đang ngủ. Nhưng tân giáo sĩ đã có mấy lần tinh tường nghe thấy lão nhân gia có chút hối hận lẩm bẩm tự nói. Có phải do chúng ta ép hắn quá nhanh hay không? Mạc Vũ cô nương thời điểm rảnh rỗi, còn có thể đi quốc giáo học viện tiểu lâu. Ở trên giường của Trần Trường Sinh nằm một lát, chẳng qua là khí tức thiếu niên kia trên đệm chăn cùng gối đầu càng ngày càng nhạt. Tâm tình của nàng cũng trở nên càng ngày càng phiền não. Thời điểm thay nương nương phê duyệt tấu chương, thực sự không khách khí đem hai vị thái thú lên án mạnh mẽ một phen. Thiên Hải Thắng Tuyết trở về Ủng Tuyết Quan, không ảnh hưởng đến đương kim đại lục đệ nhất gia tộc cảm xúc. Vài tòa phủ đệ kinh đô không ngừng cử hành yến hội. Văn nhân mặc khách như chó săn bình thường xuyên qua. Gia chủ và mấy nhân vật trọng yếu của Thiên Hải gia nhìn như bình tĩnh, trên thực tế tâm tình buông lỏng rất nhiều. Trần Trường Sinh không thể giải bia gây nên vô số nghị luận ở trong kinh đô. Mọi người cố gắng giải thích tình huống như thế, nhưng cảm thấy làm sao cũng nói không thông. Thiên Hải gia gia chủ ở một lần yến hội nào đó phán xét một phen, cuối cùng trở thành nhận thức chung của tuyệt đại đa số người. Kim cương dù rực rỡ thế nào, sau khi mãnh liệt thiêu đốt như thế, trừ một nhúm cho tàn, còn có thể dư lại thứ gì? Phải biết rằng hắn đã thiêu đốt suốt một năm rồi. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí, thiếu niên đến từ Tây Chữ Trấn gây ra quá nhiều khiếp sợ, thậm chí là kỳ tích cho phiến đại lục này. Thiên Thư Lăng hiện tại biến thành một ngọn núi cao vắt ngang trước mặt hắn. Không người nào cho là thiếu niên có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ giống các thiên tài vẫn lạc trong lịch sử, sau đó lặng yên không một tiếng động. Chỉ có một người vẫn có lòng tin đối với Trần Trường Sinh. Học cung trên đỉnh tòa đại điện, Lạc Lạc đứng cạnh lan can, trong tay đắp khăn lạnh, không thích ánh mặt trời giả dối trong thế giới này. Hướng nơi xa nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hoàn mỹ nhất thành bất biến. Nhìn không thấy Thiên Thư Lăng trong thế giới chân thật, nhìn không thấy tiên sinh lúc này đang xem bia. Tiên sinh từ trước đến giờ không thèm để ý người khác có hy vọng gì ở mình. Hắn chỉ vì mình mà sống. Nhưng nếu như ngươi đặt hy vọng ở hắn, như vậy hắn có lúc nào làm ngươi thất vọng hay chưa? Nàng xoay người lại nhìn Kim Ngọc Luật, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngập tràn tín nhiệm cùng kiêu ngạo. Ta không biết tại sao đến bây giờ hắn còn không giải khai tòa thiên thư bia thứ nhất. Nhưng ta khẳng định, không phải là hắn không giải được tòa bia đá này, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Nếu như hắn có thể thành công, tất nhiên sẽ lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Vẫn sáng sớm 5 giờ tỉnh lại, Tĩnh Ý mở mắt, rời giường rửa mặt, nấu cơm vẩy nước quét nhà. Sau đó đi tới Thiên Thư Lăng. Một năm quý nhất là tiết xuất, một ngày quý nhất là sáng sớm. Sáng sớm mùa xuân chính là thời gian đẹp nhất, chẳng qua có chút hàn lãnh. Trần Trường Sinh nắm thật chặt cổ áo, ngồi xuống ngoài bia lư. Hắn đã ngồi tại nơi này rất nhiều ngày, trừ thỉnh thoảng đi dưới mái hiên tránh mưa hoặc là mặt trời, chưa từng di động vị trí. Tảng đá phía dưới không có một chút cho bụi, thậm chí biến thành có chút bóng loáng. Bút ký tuần mai lưu lại, hắn từ đầu tới cuối đã đọc nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thiên thư bia bi văn, đường nét phiền phức, đã sớm khắc sâu vào trong thức hải. Mặc dù không có đầy đủ thời gian ngắm bi văn biến hóa bốn mùa, nhưng biến hóa mỗi ngày cũng đã được hắn nắm giữ. Cho nên hắn không cần phải nhìn cái gì nữa, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Có tiếng bước chân vang lên, vội vã từ đàng xa đi qua. Lại có tiếng bước chân vang lên, từ trước người hắn từ từ đi qua. Có tiếng nghị luận nhỏ ở trên sơn đạo vang lên, có cố ý giễu cợt vang dội rơi vào lỗ tai hắn. Sau đó thanh âm từ từ biến mất, chỉ còn lại an tĩnh cùng với chim hót trong rừng. Trong rừng tiếng chim hót bỗng nhiên trở nên dày đặc. Sau đó trên không trung truyền đến trận trận nhạn minh, trong đó có tiếng kêu phá lệ trong trèo. Trần Trường Sinh mở mắt, hướng bầu trời xanh thẳm nhìn lên. Chỉ thấy một đám tuyết nhạn từ phương đông bay tới. Đã không biết là nhóm tuyết nhạn thứ mấy trở lại kinh đô. Bầu trời ngày xuân đột nhiên như có tuyết. Thật rất xinh đẹp. Hắn nghĩ thầm, tiếng nhạn minh trong trèo. Hẳn là cất lên từ con sổ nhạn. Hoặc là nó lần đầu tiên có lữ hành dài như vậy. Tuyết nhạn tiếp tục bay đi nơi xa. Có thể sẽ ở kinh đô dừng lại mấy ngày. Tiếp theo đi tới hướng Tây. Chỉ có thể như vậy. Trần Trường Sinh đứng dậy. Có chút tiếc nuối nói một câu nói. Đi vào bia lư, nhìn tấm bia đá lạnh như băng. Cùng đường nét trên tấm bia nhìn đã quá phiền chán. Hắn lắc đầu, nghĩ thầm tư chất thiên phú của mình quả nhiên vẫn không đủ. Bút ký của Tuần Mai mang đến chỗ tốt rất lớn cho quá trình giải bia của hắn cùng với các thiếu niên ở nhà cỏ. Quan Phi Bạch đám người giải bia thuận lợi như thế. Cũng là từ bản bút ký này tiếp cận trí tuệ các bậc tiền bối. Do đó chiếm được dẫn dắt nào đó. Mà lợi ích hắn thu hoạch được. Lại là tăng thêm rất nhiều vật tham chiếu. Ở bút ký, Tuần Mai để lại rất nhiều ý nghĩ giải bia. Chỉ riêng chiếu tình bi. Đã có hơn 10 loại. Nhưng ở Lăng Yên các tìm được bút ký của Vương Chi Sách. Câu nói đầu tiên đã nói vị trí là tương đối. Cho nên chuyện Trần Trường Sinh muốn làm, không phải dựa theo ý nghĩ này giải bia, mà là tránh những ý nghĩ này, tạo thành một con đường mới, thông qua quan sát bi văn tự nhiên biến hóa ở trong thiên địa. Do đó tìm được đáp án hoàn toàn thuộc về mình, hắn muốn giải bia như thế, ý nghĩ này rất có khả năng là chính xác, nhưng đối với yêu cầu của hắn mà nói, còn tương đối chưa ổn. Hoặc có thể nói không đủ thuần túy. Vẫn là lấy ý, lấy hình. Lấy thế ba loại giải pháp chủ lưu. Chính tông biến hình. Hoặc có thể nói cách giải bia này vẫn không hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của những con đường cố hữu kia. Hắn đối với chuyện này có chút bất mãn. Cho nên đau khổ suy tư hơn 20 ngày thời gian. Tiếc nuối chính là, vẫn không thể thành công. Càng trọng yếu hơn. Như hắn từng nói với Cầu Hàn Thực, hắn tu chính là thuận tâm ý, hắn cảm thấy phương pháp giải bia này. Thậm chí là phương pháp giải bia của vô số cường giả thánh nhân trong quá khứ. Đều không đúng, hắn cảm giác tòa thiên thư lăng này, những tấm bia đá này hẳn phải có ý tứ sâu hơn. Đó mới là thứ hắn muốn nhìn, quả thật đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian hơn. Tiếng nhạn minh trong trèo làm cho hắn tỉnh táo lại. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Thoáng cái cách ngày chu viên mở ra đã chỉ còn lại mấy ngày thời gian. Ngày thứ nhất vào thiên thư lăng. Cẩu Hàn Thực đã hỏi hắn. Là muốn đi chu viên? Hay là muốn tại thiên thư lăng dừng lại thêm chút thời gian? Hắn nói đến lúc đó rồi tính. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ cẩn thận chính mình lựa chọn thế nào. Nếu như hắn không thể nghịch thiên cải mệnh, hoặc là tu hành tới thần ẩn cảnh giới, như vậy hắn chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ. Dĩ nhiên muốn đi thêm vài chỗ, nhìn thêm một chút phong cảnh, biết thêm một chút người. Hắn muốn đi chu viên, hắn muốn đi chu viên. Như vậy, hắn phải bắt đầu giải bia. Cho nên, hắn bắt đầu giải bia. Hắn giơ lên tay phải. Chỉ vào nơi nào đó trên tấm bia đá. Nói, đó là một chữ ra. Lúc này trời quang thanh minh. Đường nét trên mặt bia phiền phức vô cùng. Có mấy đường nét hơi cạn. Bị chiếu giống như đang nổi ra ngoài mặt bia. Mơ hồ tựa như một chữ. Sau đó hắn chỉ hướng một chỗ khác trên tấm bia đá. Nói, đó là một chữ giang. Ngay sau đó. Hắn không có bất kỳ dừng lại. Nhìn về trên tấm bia đá tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể từ đó nhìn ra văn tự. Nói, đạm, yên, chiếu, diêm, thu, tùng. Trong nháy mắt, hắn không chút nào dừng lại nói 28 chữ. Đều là chữ trên tấm bia đá. Chữ cuối cùng là quang. Thanh âm của hắn rất trong trèo. Như lúc trước này tiếng nhạn minh. Đối với thế giới không biết, không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có mong đợi, tràn đầy lòng tin. Sau đó, có gió mát nổi lên, hắn biến mất trước tấm bia. Cách chương.